anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? Chương 6, xích đu treo ở nơi u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh được tháo bịt mắt thì phát hiện toàn bộ căn phòng đều âm u, sao mấy đứa không mở đèn sáng một chút? U ám có tình thú hơn, hai anh em nói xong liền bắt đầu cởi quần áo với quần lót Diệp Thanh. Mấy đứa làm gì vậy, không phải nói xem quà ư, quà đâu? Nhanh thôi sẽ thấy, đừng sợ, nói dứt quần lót Diệp Thanh liền bị kéo xuống, theo đó áo tắm cũng bị cởi. Hai anh em nhìn xích đu tình thú treo Diệp Thanh, hai chân mở rộng tao huyệt lồ lộ, vừa nghĩ đến tao huyệt côn TH. Tê liền cương cứng, ba ba mấy ngày nay có nhớ côn TH, tê của tụi con không, tiếng nói trầm thấp của Nhược Thần vang lên bên tai Diệp Thanh, nồng đậm hơi thở. Khiến Diệp Thanh muốn xem nhẹ cũng khó. Không có, Diệp Thanh ngoài miệng nói thế, nhưng hai tiểu huyệt phía dưới lại bắt đầu động tình, Diệp Thanh có thể rõ ràng cảm giác được Hoa Huy. Tê bắt đầu co rút phun nước, ba ba ba, mông và Hoa Huy. Tê đồng thời bị đánh mấy cái. A, không được đừng đánh tiểu huyệt đau quá a, Diệp Thanh bị đánh thì tao huyệt tuôn suối càng mạnh mẽ. Ha ha, dòng suối này, nói không nhớ đại nhục bổng em lừa ai đấy, Nhược hú nhìn. Thủy đầy tay đầy mặt ý cười, nghĩ đến lập tức có thể thao Diệp Thanh côn TH. Tê bên dưới càng cứng ngắc, hai anh em cầm lấy một lọ thuốc mỡ tay chân lanh lẹ bôi lên hai tao huyệt rồi bắt đầu khuếch trương. Thân thể Diệp Thanh treo lơ lửng, không dám dùng sức vặn vẹo cơ thể buộc thật chặt. À, mấy anh bôi cho em cái gì, nóng quá thật ngứa, Diệp Thanh chịu không nổi cơ thể nhịn không được uốn éo, thân thể vặn vẹo cả người bắt đầu đong đưa, khiến Diệp Thanh không khỏi túm chặt sợi dây. Được hai anh em massage, Diệp Thanh cảm giác hai tao huyệt càng ngày càng nóng, càng ngày càng ngứa, muốn đại nhục bổng hung hăng đâm vào chữa ngứa. À không được, tao huyệt chịu không nổi, thật ngứa a, các ông xã mau thao vào tao huyệt chữa ngứa a, Diệp Thanh khó chịu co rút hai huyệt lại, hy vọng giảm bớt cơn ngứa. Thật là lẳng lơ, cũng chỉ có hai tụi này mới có thể thỏa mãn. Phụ em đây thôi, dứt lời hai căn đại nhục bổng hung ác thao vào hai tao huyệt. À sướng quá, tao huyệt bị lấp đầy rồi ư, em chính là. Phụ chỉ muốn đại nhục bổng của các con trai thao em, tao huyệt như ý nhận được côn TH. Tê, sảng khoái tới Diệp Thanh không ngừng tuôn lời nói. Đãng, hai anh em nghe nói thế côn TH. Tê sưng lớn một vòng, bắt đầu hung hăng mà làm, phải biết hai anh em đã thật lâu không nghe Diệp Thanh gọi họ là con trai, rồi. Diệp Thanh bị kẹp giữa hai anh em, thân thể lơ lửng, đệm mông bị dịch chuyển, chỉ thể dựa vào hai căn đại nhục bổng trong cơ thể cùng đệm chân chống đỡ tay kéo sợi đai mới không để thân thể bị trượt xuống. Diệp Thanh bị Nhược Thần thao Hoa Huy, tê đỉnh về phía sau lắc lư lại bị Nhược hú phía sau làm cúc huyệt đỉnh nghiêng về trước, cả người bị làm trước sau đong đưa. À không được, quá sâu côn TH. Tê quá sâu ư, hai tao huyệt của phụ sắp hỏng a, tiểu trồi của Diệp Thanh đã thích bắn hai lần, hiện giờ đang run run rẩy rẩy đứng thẳng, thứ bắn ra chỉ là dịch thể thưa thớt. Hai tao huyệt do bắn tinh mà siết chặt lại bị sức lớn banh mở, đại nhục bổng thật mạnh đỉnh mở miệng từ cung, ma sát cái miệng nhỏ, đại nhục bổng trong cúc huyệt nhiều lần thao qua tuyến tiền liệt thao đến tận cúc tâm trong chỗ sâu cúc huyệt. A không được, phụ chịu không nổi a, hai tao huyệt sắp cao chiều a, chảy nước tao huyệt chảy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tao huyệt Diệp Thanh bị mần đỏ au, không ngừng có tao thủy từ trong hai huyệt tuôn ra, âm mao hai anh em bị tẩm cho ướt sũng, trên mặt đất cũng có một vũng thủy, còn có vài giọt thủy từ tao huyệt chảy ra treo lờ lửng giữa không trung còn chưa kịp rơi xuống đất. Hai anh em hung hăng thao vài cái rồi cùng nhau bắn ra, sau đó rút côn TH. T nhìn nhau trao đổi vị trí. À không cần đại nhục bổng đừng rời tao huyệt mà, Diệp Thanh cảm nhận được đại nhục bổng rời khỏi, dùng sức siết chặt tao huyệt giữ lại đại nhục bổng. Dâm phụ, đừng sợ, hôm nay tụi này nhất định sẽ đút no tao huyệt của em, hai anh em đổi xong vị trí, đỡ côn sắt liền tiến vào. À đại nhục bổng trở lại thật thoải mái, tao huyệt muốn phun nước a, Diệp Thanh sướng tới ngửa đầu không ngừng kêu rên, mông đong đưa qua lại, phối hợp đại nhục bổng chiều sáp, tay không tự chủ mò lên núm vú tự mình xoa nắn lôi kéo tiểu trồi sớm bị thao không cần vuốt ve chỉ dựa vào tao huyệt liền có thể bắn. A, phụ bị thao thật thoải mái a, thật thích thao đến hai hoa tâm, các con trai sờ sờ núm vú của. Phụ núm vú, phụ rất ngứa a, tiếng trong miệng tuôn ra không ngớt, tự mình đùa bỡn núm vú nhưng một chút cũng không thoải mái. Sờ sờ là đủ rồi sao, Nhược Thần từ phía sau cắn lỗ tai Diệp Thanh mỉm cười đáp. Mút núm vú của em ưm, các con trai mau mút núm vú cào ba ba a, vú của. Phụ có sữa a, núm vú bị mút rất sướng, các con trai quá lợi hại ư, mặc Diệp Thanh bị mút liên tục ưỡn ngực, hai tao huyệt phía dưới cũng bị thao càng sâu, cả người trầm luân trong bể dục vọng không thể tự kiềm chế. Hai anh em mỗi người mút một cái đầu nhũ phấn nộn nhỏ nhắn, muốn vú kéo ra ngoài, kéo đến cực hạn mới thả núm vú ra khiến nó bắn trở về, lại hăng hái cắn gặm mút vào, phảng phất như muốn mút cắn đầu nhũ rớt xuống vậy, núm vú bị đùa bỡn qua vừa sưng vừa đỏ tựa như một trái nho. Diệt Thanh bị mút vú sướng lại bắn một lần, vật bắn ra thưa thớt đã không còn hình dạng dịch thể. Hai anh em cũng bị tiểu huyệt cắn chặt bắn ở chỗ sâu trong cơ thể Diệt Thanh, côn TH. T rút ra, hỗn hợp. Thủy và dịch thể chảy ra từ tao huyệt bị làm cả buổi chiều tao huyệt chưa thể khép lại, để lại hai cái nhục động tròn tròn, nhục bích đỏ ao bên trong bị làm tới rối bù liếc mắt là có thể nhìn thấy. Tiểu trồi bắn không ra gì nữa đã mềm rũ, đầu nhũ phấn nộn trên quầng thâm vú đã sưng cỡ trái nho, môi Diệt Thanh khẽ nhích hai mắt tan rã, nước miếng trượt dọc theo khóe miệng xuống cùng. Thủy trên đất hợp thành một thể, hai anh em nhìn Diệt Thanh bị hung hăng trà đạp qua, đại nhục bổng lại có xu thế ngẩng đầu. Vì ngày mai suy nghĩ, hai anh em vẫn là thả Diệp Thanh xuống dưới, đưa y vào phòng tắm tẩy sạch. Sau khi tắm xong, hai anh em bón cho Diệp Thanh uống chút cháo liền để y đi vào giấc ngủ. Cách chương.